Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Xin tóm lược nội dung phần 74 đã được giới thiệu trong chương trình đêm qua. Thưa quý vị và các bạn, nghe tiếng reo hò của quân Hoa Lư Đằng Châu, lại thêm lửa từ đâu bỗng nhiên phục cháy dữ dội. Chú Tô Nam Tấn Dương chạy một mạch lên phía bắc. Do các sứ quân trên đường Dương đi qua đều e dè lẫn nhau, nên Dương trở về được Cổ Loa an toàn. Tại phủ đường Đằng Châu, Lê Thảo phải đối đáp giảng giải với chú tôi sứ quân Phạm Phòng Ác và cả nàng Hồi Chúc để bọn họ tin rằng việc Đinh Đồng Chúa kéo binh Hoa Lư sang Đằng Châu cũng chỉ là giúp Đằng Châu được yên ổn. Biết được tình ý của nàng Hồi Chúc, Lê Thảo đã ngầm bày tỏ lòng mình qua câu chuyện kể về mối tình của nàng Minh Lệ Nhật Hồng nơi thành Mặc Liêu bên Trung Nguyên. Câu chuyện mà Lê Thảo kể sẽ tiếp tục ra sao? Lê Thảo muốn gửi gắm ý gì tới nàng Hồi Chúc qua câu chuyện này? Mời quý vị các bạn cùng nghe tiếp phần 75 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Nguyễn Phúc giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. Câu chuyện của quân sư Lê Thảo làm cho các tướng Đằng Châu mê man, nàng Hồi Chúc bức rứt. Quân sư mỉm cười rồi kể tiếp. Sa điện lãnh chúa ôm mộng bước lên Trung Nguyên, nhưng quên mất bên cạnh còn có tùy tướng Thạch Chiêu Dương vẫn đợi cơ hội để phản chúa cướp quyền đoạt mỹ nhân. Sa điện đi buổi ấy giao quyền cho Thạch Chiêu Dương thay thế giữ thành. Thạch Chiêu Dương đem bộ hạ làm phản cướp thành, các tay kiếm còn trung thành với Sa điện xả thân chống trả. Thạch Chiêu Dương đốt thành Mặc Liêu rồi đi tìm nàng Minh Lệ. Cuộc chiến đấu thê thảm, máu tràn khắp thành Mặc Liêu. Đôi bên đâm chém nhau gần 6 ngày, mà Thạch Chiêu Dương vẫn không giết hết được thủ hạ của Sa Điền. Ngay lúc Thạch Chiêu Dương làm phản, một kiếm sĩ đã lên đường đi tìm Sa Điền báo tin ngay. Sa Điền vội cùng Thái Tường Địch Vũ gấp rút trở về. Về đến nơi cũng là lúc các tay kiếm trung thành với Sa Điền sắp bị chết hết. Thành Mặc Liêu ngút lửa mấy ngày, không biết nàng Minh Lệ lưu lạc về đâu. Sa Điền lãnh chúa gầm thét điên cuồng, tay kiếm vô địch của lãnh chúa đi đến đâu là bọn phản bội chết đến đấy. Thạch Chiêu Dương đền tội, nhưng Minh Lệ vẫn bạc tâm. Sau khi ra đến cửa thành phía bắc, Sa Điền gặp một kiếm sĩ mình bị đâm chém nát bét mà vẫn chưa chết. Kiếm sĩ thều thào nói cho hay là nàng Minh Lệ trốn trên lầu Minh Phụng. Thế là Sa Điền cùng Thái Tường Địch Vũ và thủ hạ gấp chạy đến lầu Minh Phụng. Đến nơi thì lầu Minh Phụng cũng vừa ngút lửa, không làm sao vào được. Sa Điền lãnh chúa điên cuồng, đám thủ hạ cuống cuồng không biết phải làm sao. Trước ngọn lửa bừng bừng dữ dội, Thái Tường Địch Vũ tướng quân môi mím chặt, rồi quay sang Sa Điền lãnh chúa mà rằng: "Bẩm ngài, thuộc hạ xin giật lửa mà vào, nhưng đã vào rồi thì nhất định chẳng còn sống mà trở ra được nữa. Mạng thuộc hạ không đáng kể, phải cứu lấy nữ chủ mới được." Sa Điền lãnh chúa nghe nói càng bối rối. Thái Tường Địch Vũ thưa tiếp: "Bẩm ngài, thuộc hạ vào rồi. Lúc nào trên lầu cao tôi ra hiệu, ngài hãy cho lấy dây thiết đặng buộc vào đuôi mũi tên mà bắn vào. Sau đấy thì tôi sẽ nhảy ra, bên ngoài kéo dây lôi xác tôi ra khỏi lửa thì mới được." Địch Vũ dặn lãnh chúa cho người bắn tên kéo dây dắt ngang kỳ đài trước lầu Minh Phụng. Để lúc chàng nhảy qua cửa xuống đất thì nhờ kỳ đài cao sẽ giữ dây lại, rồi mọi người hãy giữ dây mà dòng xác chàng xuống. Nói xong, Địch Vũ không đợi lệnh của Sa Điền lãnh chúa, rút trường gươm quát lên một tiếng, đến bạc cả lửa cháy ở lầu Minh Phụng, rồi múa gươm xông vào biển lửa. 10 ngón tay Hồi Chúc biếu chặt vào thành ghế. Sứ quân, các tướng, nét mặt gầy cấn, có người nghẹn thở. Quân sư kể tiếp. Thái Tường Địch Vũ xông vào biển lửa, chỉ loáng mắt là lửa đã bén vào cả áo quần. Địch Vũ tay gươm vẫn múa tích, vẹt lửa chạy vào. Trong lầu chỉ có lửa, không một bóng người. Địch Vũ chạy lên lầu. Vừa chạy, chàng vừa gọi tên Minh Lệ. Lầu Minh Phụng cao mà rộng lắm, nên phần trên lửa chưa bén tới. Địch Vũ vừa lên hết thang lầu, xăm xăm rảo bước, thì bất thần một kiếm sĩ mình đẫm máu từ trong chỗ nắp phóng ra. Một đường gươm xả xuống, trúng vai Địch Vũ. Địch Vũ quơ gươm, thì kiếm sĩ cũng vừa gục xuống. Địch Vũ cố nén đau, mặc cho máu ròng ròng trên vai, lại xông xáo đi tìm Minh Lệ Nhược Hồng. Ngọn lửa theo gót Địch Vũ bén lên lầu cao. Địch Vũ gào thét gọi tên Minh Lệ. Cuối cùng chàng cũng gặp được nàng ẩn mãi trong góc lầu. Minh Lệ lúc ấy kinh hãi quá chừng. Lại thêm mấy ngày chạy giặt khốn khổ, mệt nhọc quá. Nên nàng có nghe thấy tiếng Địch Vũ gọi, mà vẫn không làm sao cất tiếng đáp lại được. Bây giờ gặp Địch Vũ ở đây, Minh Lệ mừng đến lặng người. Tự nhiên hai hàng lệ đổ xuống. Địch Vũ chạy vội lại, bốn mắt nhìn nhau tha thiết. Rồi bất thần Minh Lệ Nhược Hồng như không còn tự chủ được nữa, ngã vào lòng Địch Vũ. Cả vũ trụ quay cuồng, ngọn lửa bừng bừng cháy ngoài cửa lầu. Trong thoáng lát, Địch Vũ như quên hẳn tất cả. Mỹ nhân danh gian đến tận Trung Nguyên đang nép trong cánh tay vững như thành đồng vách sắt của chàng để cầu che chở. Mối tình âm thầm bây giờ ngút cháy trên lầu cao ngục lửa. Quân sư lại ngừng kể. Có tiếng thở dài của ai như thể trút đè nén trong ngực. Sức quân dục. Quân sư mau kể tiếp đi. Lê Thảo tiếp tục câu chuyện của mình. Địch Vũ vòng tay ôm lấy ngang lưng Minh Lệ. Thì cũng vừa lúc ấy, lửa tràn vào lầu. Thoáng lát cả lầu mờ mịt khói lửa, nóng khôn tả. Địch Vũ tỉnh cơn mơ, lập tức xốc nàng Minh Lệ dạt về phía trước lầu mà tránh. Minh Lệ vẫn êm đềm, vòng tay ôm lấy cổ Địch Vũ. Vũ trụ chung quanh như không thể đốt cháy được mối tình âm thầm trong lòng nàng. Trong cơn cấp bách, Địch Vũ tướng quân nghiêm giọng: "Bẩm nữ chủ, phải mau mau thoát ra nơi này mới được, không thì chết cả. Ta muốn được cùng chết với chàng ở đây, chỉ có đôi ta thôi." Địch Vũ nghiến răng, rồi nhẹ đẩy Minh Lệ ra, giọng quả quyết: "Bẩm nữ chủ, thuộc hạ không thể tuân lời nữ chủ được, phải ra khỏi nơi này ngay. Nếu ta còn là nữ chủ của chàng, thì lệnh ta là chàng với ta cùng chết ở đây." "Bẩm nữ chủ, dưới kia Sa Điền đại nhân còn đang đợi, thuộc hạ cầu xin nữ chủ giữ được trọn trinh tiết với Sa Điền đại nhân." Minh Lệ Nhược Hồng nghe thái tử Địch Vũ nói, chẳng khác nào có muôn học nước giá lạnh ở biển Bắc vừa dội xuống đầu. Minh Lệ tỉnh cơn mê, sắc mặt nghiêm nghị, nàng bảo: "Chồng ta đợi dưới kia, làm sao ra khỏi nơi này được bây giờ?" Lửa ngùng ngục, Địch Vũ môi mím chặt, khuôn mặt khôi ngô giả mồ hôi, dốc dáng cao lớn hiên ngang của Địch Vũ như muốn vượt ngọn lửa mà cao hơn nữa. Thoáng lát suy nghĩ, Địch Vũ đanh nét mặt mà rằng: "Bẩm không còn đường nào ra khỏi lửa được rồi. Thuộc hạ có dặn trước, ta phải theo đường cửa lầu nhảy ra mới xong. Như thế thì nữ chủ chắc không an toàn. Thuộc hạ đã có cách." Địch Vũ ôm lấy Minh Lệ, đẩy nàng ra phía cửa lầu, trông ra kỳ đài. Lửa táp vào lưng Địch Vũ, nóng đến cháy da sôi mỡ. Địch Vũ nhìn xuống, quả nhiên mọi người còn đứng đợi. Tức thì Địch Vũ giơ cao trường gươm ra hiệu. Bên dưới, đích tài Sa Điền lãnh chúa phóng mũi tên đi. Mũi tên bay lên cửa lầu, dẹt ngọn lửa, lôi theo cả sợi thiết đằng lớn bằng nửa cổ tay. Địch Vũ giương tay đón lấy mũi tên, rồi quay sang Minh Lệ mà rằng: "Thưa nữ chủ, ngoài lan can lửa cản đường, không có cách gì chạy qua được. Bây giờ trong này mọi thứ đều cháy cả, cũng không còn cách gì để che được cho nữ chủ. Chỉ còn xác của Địch Vũ này mà thôi. Vậy thuộc hạ xin được mổ bụng moi ruột làm nơi ẩn nấp cho nữ chủ, rồi nhờ dây ở dưới lôi ra khỏi biển lửa này mới xong." Minh Lệ Nhược Hồng thản thốt kêu lên: "Không được, tướng quân mổ bụng cho ta có nơi ẩn nấp mà trốn lửa à?" "Bẩm chính thế, không được, thà ta chịu chết." "Bẩm, nếu nữ chủ còn kính yêu Sa Điền đại nhân, nếu nữ chủ còn nhớ đến Địch Vũ này, thì phải nghe lời thuộc hạ nhận sự hy sinh của Địch Vũ này cho..." "Cho ai?" "Cho người yêu trong giấc mộng." Minh Lệ Nhược Hồng áp mặt vào ngực Địch Vũ, khẽ gọi: "Địch Vũ." Lửa đã bén vào xiêm y Minh Lệ. Địch Vũ rắn rỏi: "Thưa nữ chủ, gấp lắm rồi, xin được hành động ngay." Rồi Địch Vũ lẹ tay thắt sợi thiết đằng vòng lấy hai người. Địch Vũ khẽ đẩy Minh Lệ ra, rồi tay gươm quyết liệt xả một đường từ ngực xuống dưới. Máu tuôn xối xả. Hai mắt Địch Vũ trợn tròn. Địch Vũ lách mũi gươm đẩy ruột gan ra ngoài, rồi hai tay phanh hai mảnh xác, giọng run rẩy: "Nữ chủ mau vào đi." Minh Lệ như người đã mất thần, đứng lặng mà nhìn Địch Vũ. Tình yêu vĩ đại của Địch Vũ, mối tình trong sạch, băng tuyết cũng không sánh được, có sức mạnh nghiêng trời chuyển đất. làm cho địch Vũ vượt ra ngoài sống chết tầm thường, mổ phanh bụng, moi ruột gan, dứt tim phổi mà vẫn không ngã xuống. Hai tay địch Vũ kéo hai mảnh thân xác, ôm lấy Minh Lệ mà khép lại, rồi thanh gươm giơ cao dãy dãy. Nghe đến đây, sứ quân thản thốt kêu lên: "Trời ơi!" Hồi chúc như chết lặng trên ghế phượng, các tướng như biến thành tượng gỗ cả. Quân sư Lê Thảo kể tiếp: "Phía dưới sơn lầu Minh Phụng, Sa Điềm vừa thấy thanh gươm của địch Vũ giơ lên làm hiệu, lập tức lãnh chúa cùng thuộc hạ ra sức kéo dây, Sở Thiết Đăng khép vòng nút lại, cột chặt hai mảnh thân xác địch Vũ, che kín Minh Lệ nhược hồng ở trong. Lửa ngùn ngụt cháy, áo quần địch Vũ bừng bừng lửa. Sở Thiết Đăng kéo xác địch Vũ qua cửa lầu, ra lan can, rơi ra ngoài. Đỉnh kỳ đài giữ sợi dây lại. Lãnh chúa cùng thuộc hạ mau tay hạ sợi dây, buông cái xác địch Vũ ngùn ngụt lửa xuống, rồi lôi nàng Minh Lệ Nhược Hồng ra. Minh Lệ Nhược Hồng không bị thương tích gì cả, toàn thân nàng máu nhuộm đỏ. Minh Lệ như người mất hồn, trong vòng tay sung sướng đến điên lên của Sa Điền lãnh chúa." Quân sư kể tới đây thì ngừng lại. Mọi người đều thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Cơn đè nén nặng nề trên ngực cũng tiêu tan. Quân sư nói: "Bẩm sứ quân, thưa tiên nương, câu chuyện ngọn lửa thành mặt liêu đến đây là hết." Sứ quân cắt lời quân sư mà rằng: "Chuyện quân sư kể hay quá, thế quyển sách ấy bây giờ quân sư cất ở đâu?" "Bẩm sứ quân, lúc tôi bỏ bồ điền mà đi, đã ném quyển sách vào lửa rồi. Giữ việc thiên hạ làm chi? Việc nước mình sao chẳng lo trước đã?" Hồi chúc tiên nương lúc ấy mới lên tiếng: "Ngài kể câu chuyện khiếp quá. Như thế thì ngài định đến Đằng Châu với ý nghĩa nào? Địch Vũ với Minh Lệ hay địch Vũ với Sa Điền đây?" Quân sư nghe hồi chúc hỏi, lại thấy hồi chúc hai mắt long lanh, trong tâm trí một thoáng rung động, liền đáp: "Giả sử tôi có Minh Lệ để mà đến, ắt sung sướng hơn là đến với Sa Điền. Đằng Châu nức tiếng trong thiên hạ, là tiên trên trời xuống nhiều lắm. Chỉ tiếc một điều là Nam Tấn Dương không biết thế, lại đem binh đến quấy rối, khiến cho tôi đến Đằng Châu chẳng được nhàn nhã, mà ăn chay cầu tiên xuất hiện đấy." Hồi chúc nghe quân sư Lê Thảo nói, từ đấy không nói gì, vẻ mặt bâng khuâng nghĩ ngợi. Sứ quân hỏi tiếp: "Rồi việc Nam Tấn Dương bây giờ thế nào? Có liên quan gì đến ngọn lửa thành mặt liêu của ngài không?" Quân sư rắn rỏi: "Bẩm sứ quân, ngọn lửa thành mặt liêu làm chết một dũng sĩ, biến một mối tình thành bất tử, giúp cho lãnh chúa Sa Điền có cơ hội trừ khử loạn ở hàng Thủ Túc. Còn như lửa Đàng Châu thì đuổi Nam Tấn Dương, làm cho thiên hạ rung động. Nhưng động chúa Qua Lư đã xuất hiện ở Đằng Châu, làm cho cả thiên hạ không ai dám vọng động, không ai dám nghĩ đến việc xâm phạm Đằng Châu. À, chẳng phải là hai ngọn lửa mà ý nghĩa khác hẳn nhau, giá trị cũng xa hẳn nhau là gì?" Sứ quân gật gù và suy nghĩ. Văn sĩ Tôn Phủ Nghi bồi thêm: "Bẩm chúa công, trong những ngày tôi được ở bên doanh Qua Lư, cũng đã trộm phép chúa công để xem xét mọi việc. Quả thật, thấy Qua Lư mỗi khi định việc đều đắn đo ước lượng hơn thiệt cho Đằng Châu ta. Động chúa Qua Lư hành xử rõ ra là người biết lo đến sự liên quan tới các nơi khác." Sứ quân không nói gì. Các tướng sang giúp Qua Lư, bây giờ ai cũng thấy Qua Lư quả thật phải dàn quân, chẳng qua chỉ vì an nguy của Đằng Châu, chứ Qua Lư thì chẳng có lợi gì. Những ngày sống với Qua Lư, các tướng Đằng Châu cảm thấy mình gần gũi thân thiện với Qua Lư. Bây giờ trong hội thi đua nhau mà khen Qua Lư vì nghĩa chứ không vì lợi riêng. Sứ quân nghe các tướng bàn như thế thì nói rằng: "Như vậy thì việc động chúa Qua Lư phải cất công sang Đằng Châu, làm cho Đằng Châu ta mắc nợ. Giả chăng động chúa không lưu lại cũng tỏ rõ ra là không có ý xâm phạm lãnh thổ của ta. Việc chẳng tránh được mà đành phải làm thế. Như vậy thì còn việc các đạo quân khác của Qua Lư hiện còn trấn ở các nơi Đằng Châu, thì quân sư nói thế nào?" Quân sư Lê Thảo nghiêm trang thưa: "Bẩm sứ quân, có hai điều để tôi thưa với sứ quân về việc này. Sau khi cần dàn quân để Đằng Châu đốt lửa, thì các đạo quân Hoa Lư còn đóng lại ở Đằng Châu, trước hết là làm cho xong nhiệm vụ của mình. Sứ quân hỏi ngay, nhiệm vụ gì ở Đằng Châu này? Bẩm sứ quân, Hoa Lư xua binh Cổ Loa chạy qua ngã Đằng Châu, làm cho Đằng Châu náo động, dễ bị bên ngoài dòm ngó. Nay Cổ Loa chạy xa rồi, trách nhiệm của Hoa Lư là phải bảo đảm được sự an toàn của Đằng Châu. Đấy là nhiệm vụ của mình phải làm cho xong trước đã. Sứ quân nghiêm nghị hỏi thêm, còn điều thứ hai? Bẩm sứ quân, Thành Mặc Liêu cháy vì lửa phản bội bên trong mà ra. Giả sử Sa Điền lãnh chúa giữ trước được các mặt, thì lúc lên đường, làm gì còn có cái họa sau lưng mà chẳng biết. Đằng Châu cũng thế, giặc ngoài không khởi tự Đằng Châu, mà do Hoa Lư gây ra. Bên Hoa Lư trấn vài chỗ ở Đằng Châu là để trả cái nợ làm ra loạn ấy. Bên trong Đằng Châu không có lửa đốt thành của Thạch Chiêu Dương, làm gì còn có cơ hội cho địch Vũ với Minh Lệ được tỏ tình giữa cơn nguy cấp. Vậy thì binh Hoa Lư vượt sông, khiến động chúa Hoa Lư phải thân xuất trận, lại chẳng phải là cơ hội để Đằng Châu Hoa Lư kết nghĩa là gì. Hội nghị ồ một tiếng, thì ra việc động chúa Hoa Lư sang Đằng Châu lại còn hệ trọng đến như vậy. Nhưng hồi chút, từ lúc nghe quân sư kể chuyện lửa Thành Mặc Liêu, lòng vẫn bâng khuâng rào rạc lạ lùng. Bây giờ mới chợt hỏi như người nói trong giấc mơ. Quân sư Hoa Lư luận việc như thế, tôi có thấy chỗ nào dành riêng cho quân sư đến với Đằng Châu như việc trong truyện đâu? Quân sư Lê Thảo bồn chồn trong dạ. Trong một thoáng thật nhanh, quân sư nghĩ, hồi chút dùng mình đến cùng, chối phát cũng hỏng việc, lộ liễu quá cũng hỏng việc. Nghĩ rồi đáp lững lờ, thưa tiên nương, giả sử Đằng Châu có loạn, tôi xin được đến như địch Vũ, vào lầu Minh Phụng. Còn lúc Đằng Châu thái bình, tôi xin được làm Sa Điền lãnh chúa ở chốn dân gian. Ngoài hồi chúc ra, không ai trong hội lại hiểu được ý nghĩa lời nói của quân sư. Mọi người chỉ cười làm duyên, còn hồi chúc vẻ mặt rạng rỡ mà rằng, vừa rồi Đằng Châu có ngọn lửa gian xích Đàn Giang, chứ không có lửa lầu Minh Phụng. Ác mai sao thế nào, ngài cũng là lãnh chúa Sa Điền rồi. Quân sư khẽ giật mình, không ngờ hồi chúc lại táo bạo đến thế. Quân sư nói rằng mình mong được làm Sa Điền ở chốn dân gian, chứ sao lại có việc làm Sa Điền không như vậy. Quân sư chỉ dám mỉm cười, rồi nghiêm ngay nét mặt. Sứ quân không hiểu gì cả, liền vui vẻ đáp, thôi, việc Sa Điền hãy để đấy đã. Còn việc bây giờ thì quân sư bảo liệu binh đao đã yên chưa? Bẩm sứ quân, trước mắt thì binh đao đã yên rồi, nhưng sau lưng có thể chưa yên được. Sau lưng là chỗ nào mà sao lại chưa yên được? Bẩm, tôi có nói rằng binh Cổ Loa kéo về, ắt làm cho cả thiên hạ náo động. Ai không muốn nhân cơ hội xuất binh? Đấy là việc sau lưng loạn lớn. Sứ quân lại hỏi, thế Hoa Lư đã phòng bị được đến thế nào? Quân sư lại một phen cười thầm trong bụng, có ai lại đi hỏi việc ruột gan của người khác như vậy bao giờ? Quân sư đáp, bẩm sứ quân, Hoa Lư chúng tôi một mình đứng ở chỗ núi rừng heo hút, chắc chẳng ai muốn nhòm ngó làm gì. Nhưng nhà nghèo cũng có đồ vật để quân trộm cắp thèm thuồng, sao bằng rào dậu cho kín, giao hảo quen tiếng với hàng xóm láng giềng mà đề phòng, có phải là tốt hơn không? Vì thế Hoa Lư chúng tôi bao giờ cũng thèm được giao hảo với mọi nơi đấy ạ. Sứ quân cười ha hả, quay sang hồi chúc mà rằng, Hoa Lư nhún nhường, nhận là nhà nghèo, ta ở Đằng Châu là nhà giàu, sao lại không biết rào dậu cho kín, đi lại với láng giềng có phải không nàng? Hồi chúc đáp ngay, tướng công nói rất phải, Đằng Châu ta không phải chỉ muốn được giao hảo với một mình Hoa Lư, có cơ hội tốt tướng công đừng để lỡ. Quân sư hồi hộp đợi xem sứ quân nói gì nữa. Quả nhiên sứ quân vui vẻ bảo, động chúa Hoa Lư thân tới Đằng Châu vì công việc mà phải về gấp. Đằng Châu ta nợ món nợ ấy, phải trả đủ trước đã. Ta quyết định sang chơi uống rượu với Hoa Lư động chúa một phen mới được. Quân sư mừng như mở cờ trong bụng. Thế là mới chỉ loanh quanh chọn đường thì sứ quân đã tự nói ra là muốn sang thăm Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư. Lời sứ quân nói ra, các tướng đều vui. Hồi chúc, hai mắt long lanh, kính đáo nhìn Lê Thảo. Quân sư vội trịnh trọng đáp: Bẩm sứ quân đã có lòng như vậy. Ngày hôm nay tôi xin trở về Hoa Lư để báo tin cho động chúa chúng tôi biết, mà nghênh đón sứ quân cho đúng lễ. Sứ quân rất đẹp lòng, ngài bảo: Quân sư cũng chẳng phải vội như thế, ta còn rộng ngài giờ mà. Rồi quay sang hồi chúc, sứ quân hỏi: Nàng có muốn cùng với ta đi chơi một chuyến không nào? Hồi chúc cười tươi như hoa đáp: Đi chơi với tướng công, chẳng muốn thì còn muốn gì nữa. Nghĩ tới quân sư ở Hoa Lư, hồi chúc lại xôn xao trong lòng. Sứ quân nghe hồi chúc nói thế thì cười vui bảo: Ta với nàng đi Hoa Lư, liệu ở nhà có Thạch Chiêu Dương đốt lửa không đấy? Quân sư chột dạ, hồi chúc cười lanh lảnh mà rằng: Ta không có lầu Minh Phụng, lại chẳng có nàng Minh Lệ Nhược Hồng ẩn trên lầu cao, làm gì có Thạch Chiêu Dương châm lửa nữa. Giả lại, nếu có lửa ấy, ác quân sư Hoa Lư được thỏa là một phen, như lúc nãy ngài có nói nhé. Quân sư đang lo trong lòng. Hồi chúc nói như vậy, khiến cho quân sư mừng thầm, liền đáp: Bẩm sứ quân, ngài lo xa như vậy là phải lắm, nhưng tôi chắc chẳng đến nỗi như thế. Giả lại, ngài vì việc lớn mà sang Hoa Lư, thịnh tình ấy, Hoa Lư chúng tôi rất cảm tạ. Vậy các đạo quân của Hoa Lư được vài trăm người, xin được tạm ở lại Đằng Châu để làm lính canh gác cổng ngoài của Đằng Châu, phòng vệ các ngã đối với bên ngoài, để sứ quân cùng tiên nương yên lòng xem phong cảnh Hoa Lư chúng tôi. Lúc nào sứ quân về, thì các đạo quân ấy cũng xin được phép trở lại Hoa Lư. Sứ quân rất hài lòng. Thế là ngay trong đêm hôm ấy, binh Cổ Loa còn đang khốn đốn ở Bình Kiều, quân sư Hoa Lư đã cùng một lúc dụ được sứ quân Đằng Châu sang Hoa Lư, lại được đóng quân trên đất Đằng Châu. Từ ngày xưa, ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn châu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàn, cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam, cùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn, tình thủy chung hồn lạc long ra tay vì non nước, người dân nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng. Đình Bô Lên lòng son son hiên ngang sông pha chiến trường, thành chi kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Đình Bô Lên tình tha thiết trung kiên dương danh dẫm ngòi, rừng tràm kia giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay, từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng, người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước, từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay, từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng, mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước, mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ngổn ngang tràn đầy sương khói. Tình bơ lên tình tha thiết, chung kiên dương danh dẫm đài. Dương tràm kia còn âm hương tiếng thúc quân kiêu hùng. Và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay. Từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay. Từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước. Mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. Phần 75 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua dòng đọc Nguyễn Phúc. Thưa quý vị và các bạn, thông qua câu chuyện kể về việc tướng địch Vũ hy sinh sẽ thân mình làm hai mảnh để cho nàng Minh Lệ, người tình trong mộng của mình, trốn vào bên trong mà thoát khỏi biển lửa thành Mặc Liêu, do loạn thần chứa trướng lãnh chúa Sa Điền ra tay phóng hỏa. Quân sư Lê Thảo ngầm nói với nàng hồi chúc rằng lòng mình vẫn muốn có một mối tình riêng, nhưng vì Việt quân đang thời loạn nên chàng không thể nhàn nhã như vậy được. Cũng với câu chuyện này, Lê Thảo muốn nói với sứ quân Phạm Phòng Ác rằng lửa cháy ở Đằng Châu là đuổi Nam Tấn Dương, và Việt Đinh Đồng Chúa xuất hiện ở Đằng Châu cũng là để thiên hạ không ai dám xâm phạm dùng lãnh địa này. Lại thêm các tướng và văn sĩ Tôn Phủ Nghi cũng đều nói tốt về Hoa Lư, nên sứ quân tin những gì Lê Thảo nói. Và cuối cùng, sau những lời lẽ lanh quanh dọn đường thì Lê Thảo cũng đã khiến cho sứ quân Phạm Phòng Ác tự quyết định sẽ sang chơi uống rượu với Hoa Lư Đồng Chúa để trả cái nợ Hoa Lư đã dùng tình giao hảo mà bảo vệ Đằng Châu. Nhân cơ hội này, Lê Thảo lại tiến thêm một bước nữa trong kế sách chiếm lấy Đằng Châu bằng việc xin với sứ quân cho các đạo quân Hoa Lư ở lại phù diệt canh phòng trong lúc sứ quân sang Hoa Lư giao hảo. Đánh đuổi được binh triều Cổ Loa, dù được sứ quân Phạm Phòng Ác sang Hoa Lư và đóng quân trên đất Đằng Châu. Bước tiếp theo trong công cuộc thống nhất thiên hạ của quân sư Lê Thảo sẽ là gì? Để có câu trả lời, mời quý vị các bạn tiếp tục theo dõi phần 76 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh trong chương trình đọc truyện đêm mai. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.